Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, Thiên Dương Viêm Băng. 3. Ký Bắc Lương cuối cùng mở miệng, gặp không người nói chuyện, lập tức góc miệng treo lên tiếu dung nhạt nói. Hiện tại, lấy tinh huyết lập xuống võ đạo lời thề, vĩnh viễn chung với Băng Tuyết Thánh Tông, vĩnh viễn chung với bản tôn, các ngươi liền chân chính thông qua khảo nghiệm. Sau này chính là Băng Tuyết Thánh Tông người. Tinh huyết lập xuống võ đạo lời thề. Đây là vô cùng tàn nhẫn nhất một loại võ đạo lời thề. Loại này võ đạo lời thề, một khi trái với, trong nháy mắt toàn thân tinh huyết sụp đổ mà chết. Bất quá đến lúc này, nhìn lấy Ký Bắc Lương trong tay Thiên Dương Viêm Băng, đại gia cũng là mất đi chống cự ý nghĩ. Lập tức, đám người cũng là không do dự nữa. Đều là từ trong cơ thể nộ bức ra một giọt tinh huyết. Nhao nhao lập xuống võ đạo lời thề. Lập tức, cái kia hơn ngàn đạo tinh huyết bay đến bên trên bầu trời. Hóa thành một cái quỷ dị ký hiệu. Tiêu tán ra, Cổ Phong tự nhiên cũng lập xuống võ đạo lời thề. Bất quá lập xuống võ đạo lời thề tên là Phong Lạc Trần. Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Băng Tuyết Thánh Tông thành lập, chia làm ngoại tông, Bình Tông, Nội Tông, ngoại tông vì đệ nhất bộ võ giả tu hành chỗ, lấy băng thần sơn phương viên 10 vạn trượng thành lập lầu các cùng các loại nơi tu luyện. Nội tông vì đệ nhị bộ võ giả chỗ tu luyện, tại băng sơn thần sơn dưới chân vờn quanh thành lập lầu các. Mà nội tông thì làm đệ tam bộ võ giả tu hành chỗ. Nội tông võ giả ở tại băng thần sơn bên trên. Ký Bắc Lương mở miệng bình thản một câu. Mọi người tại đây nghe nói, trong mắt không khỏi hào quang có chút lóe lên. Bọn hắn những cái này đệ tam bộ võ giả, vốn cho rằng gia nhập Băng Tuyết Thánh Tông về sau làm mất đi tự do. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể theo cư trú ở băng bên trên thần sơn. Bản tôn quay về thiên dương cảnh về sau, lấy dương cương khí tức dẫn động băng thần sơn bên trong toàn bộ linh mạch. Như thế hiện tại toàn bộ băng thần sơn chính là một tòa linh mạch chi nhãn. Băng Tuyết Thánh Tông phương viên 10 vạn trượng đều đưa tại linh mạch bao trùm bên trong. Các ngươi thân là đệ tam bộ võ giả, có tư cách ở tại băng thần sơn bên trên, đem tại linh khí nồng nặc nhất chỗ tu hành. Ký Bắc Lương tiếp tục mở miệng. Chúng ta dưới chân, quả nhiên khắp nơi đều là linh mạch. Nơi này linh khí chính là đậm đà như vậy. Băng bên trên thần sơn linh khí đem nồng đậm đến loại tình trạng nào? Cái này nơi tu luyện, so với ta loại dĩ vãng, quả thực tốt bên trên gấp trăm ngàn lần. Ở chỗ này tu hành, ta tu hành tốc độ, đem tăng tốc không biết nhiều ít. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ký Bắc Lương lần nữa cao giọng mở miệng, nguyên bản băng hoàng các tất cả tu hành điển tịch, thêm bên trên ngươi tất cả tông môn nộp lên trên tu hành điển tịch. Tập hợp lại cùng nhau, các ngươi sẽ có được toàn bộ bắc vực tốt nhất tu hành tài nguyên. Các ngươi tu vi đem không ngừng kéo lên, bản tôn trở lại thánh chủ vị trí, chính là muốn để ta bắc vực, để cho ta Băng Tuyết Thánh Tông, thành vì nhân gian tối cường chỗ. Lần này, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ mừng như điên. Trong lúc nhất thời mọi người đối với tương lai đã có vô hạn ước mơ, đem chọn cái bắc vực tất cả võ kỹ công pháp điển tịch tập hợp lại cùng nhau. Có thể tưởng tượng, mỗi người đều có thể tìm được thích hợp nhất bản thân tu hành võ kỹ công pháp. Thêm bên trên băng thần sơn bên trên khủng bố linh khí kiến tạo tu hành hoàn cảnh. Băng Tuyết Thánh Tông thành lập về sau, sau này toàn bộ bắc vực chiến lực, sợ rằng sẽ cực kỳ khủng bố tăng lên. Giờ khắc này, phần lớn người trong lòng đối với Ký Bắc Lương oán hận chất chứa đều là hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đối với Băng Tuyết Thánh Tông đều là vô cùng hướng tới đứng lên. Ân uy tịnh thi, hảo thủ đoạn, Cổ Phong mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Nếu như đổi lại là Cổ Phong đến thống lĩnh Bắc vực, chỉ sợ cũng phải làm ra cùng Ký Bắc Lương một dạng lựa chọn. Bởi vì cách làm như vậy, xác thực có thể đem toàn bộ bắc vực thực lực tấn mãnh tăng lên. Bất quá Cổ Phong trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Luôn cảm giác ở trong đó chỉ sợ còn có cái gì bí ẩn. Bởi vì căn cứ hắn hiểu, Ký ký Bắc Lương năm đó cũng không phải là loại kia đem Bắc vực lo lắng tại bản thân thân thượng nhân. Hắn năm đó chỉ lo cái người tu hành. Đối với khắp cả Bắc vực những võ giả khác tu hành, căn bản không quá mức để ý. Dù sao, tu vi siêu việt Thiên Dương đại viên mãn, liền là có thể độ kiếp phi thăng. Mà sau khi phi thăng, cái này nhân gian quyền lợi cũng không có giá trị. Không nghĩ tới chúng ta lần này vậy mà lại có như thế tạo hóa. Một bên Mộ Dung Thiên trong mắt hào quang lóe lên. Băng Chỉ Tông chỉ là một cái tiểu tông. Mộ Dung Thiên tại thần niệm đại viên mãn đã trải qua khốn mấy ngàn năm. Lúc đầu hắn coi là bản thân đời này đều không có đột phá hy vọng. Nhưng bây giờ hy vọng này lại là đến. Cổ Phong không có nhiều lời. Nghi ngờ trong lòng càng sâu. Nhìn lấy đám người mặt bên trên hưng phấn bộ dáng, Ký Bắc Lương mở miệng lần nữa. Nội tông võ giả, tu vi đạt tới hóa thân đại viên mãn người, có thể trở thành bản tôn ký danh đệ tử. Bản tôn mỗi 10 năm hội chỉ điểm mỗi người một lần. Ký danh đệ tử, mỗi 10 năm chỉ điểm một lần. Tất cả hóa thân cảnh võ giả, giờ phút này trong mắt đều tràn đầy vẻ điên cuồng. Trở thành thánh chủ ký danh đệ tử, đó là cái gì khái niệm a? Tu vi đạt tới đệ tam bộ, thọ nguyên đều có vạn năm. 10 năm đối bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Mà bị thánh chủ đại nhân chỉ điểm một lần đạt được tạo hóa, chỉ sợ đủ bọn hắn tu hành mấy trăm năm. Cái này dụ hoặc, quả nhiên là quá lớn. Nhìn trong mắt mọi người cái kia sợ hãi lẫn vui mừng. Ký Bắc Lương tiếp tục mở miệng. Nội tông bên trên, còn có thánh các, tu vi đạt tới nửa bước địa âm người, có thể tiến vào thánh các. Phàm là tiến vào thánh các người, liền có thể bái bản tôn vi sư, thành vì bản tôn thân truyền đệ tử. Bản tôn hội hàng năm chỉ điểm một lần, truyền thụ đột phá đến đệ tứ bộ phương pháp, trở thành thánh chủ đại nhân thân truyền đệ tử. Ta không nghe lầm chứ? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Mỗi một năm đều có thể hướng thánh chủ đại nhân thỉnh giáo. Đây là loại gì tạo hóa a? Thánh chủ đại nhân chẳng những là đệ tứ bộ võ giả, hay là đệ tứ bộ bên trong Thiên Dương cảnh đại năng. Bị thánh chủ đại nhân chỉ điểm, bước vào địa âm cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người trong lúc nhất thời, đều triệt để điên cuồng. Cái này loại lực hấp dẫn, đã trải qua đạt tới để cho người ta khó mà tưởng tượng nổi bước. Mặc dù có rất nhiều người, khoảng cách nửa bước địa âm còn xa, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời, đều cũng có phương hướng. Đặc biệt là mấy cái kia nửa bước địa âm võ giả. Giờ khắc này, con mắt đều là triệt để sáng lên. Mà ta Băng Tuyết Thánh Tông bên trong bất kể là ai, chỉ cần đột phá đến địa âm cảnh, cái kia liền có thể trở thành bản tôn truyền thừa đệ tử. Lấy được bản tôn tất cả phương pháp tu hành, thậm chí bao gồm cái này Thiên Dương Viêm Băng. Vừa nói, Ký Bắc Lương cầm trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng óng ném đi. Lúc này, cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng phóng lên tận trời. Tại bên trên bầu trời trực tiếp vỡ ra. Chỉ thấy hư không toàn bộ bị chấn nát. Cái kia hư không đều là bị đốt bốc cháy. Cái này loại uy năng, hoàn toàn siêu ra tất cả người tưởng tượng. Truyền thừa đệ tử, đạt được Thiên Dương cảnh đại năng dốc túi truyền thụ. Đây quả thực, nếu không có Cổ Phong hiểu Ký Bắc Lương. Nếu như Cổ Phong chính là một cái bình thường đệ tam bộ võ giả, có lẽ giờ khắc này Cổ Phong đều muốn mắt đỏ. Nhưng lúc này Cổ Phong lại là cực kỳ bình tĩnh. Hắn biết, cái này Ký Bắc Lương là cực kỳ tự tư người. Để hắn lãng phí nhiều như vậy tinh lực chỉ điểm người khác, việc này thấy thế nào cũng không giống là hắn có thể làm ra giải quyết tình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.